Chương 256 lập lòe châu chấu vs xỉ dự đoán tương lai 3. Doanh cực lớn hỏa diễm, tại hỉ cạ gì ghệ mò gì trường học bước lên. Chô nở ở khu vực an toàn sở ổ cạ đòi ạ, ạ học ra, dù có mỉ tam nữ, rõ ràng cảm nhận được trên mặt đất chấn động. Trên mặt đất vết rách đều lan tràn đến các nàng chỗ khu vực. Cái kia dấu vết thật dài, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Làn bày cả mẹn gì đỡ tư thế, rơi trên mặt đất. Hắn đứng dậy lúc, nhìn về phía khác một bên. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ cùng gây liên thủ đối chiến cả có gạ hỏa hì dạy hứa, đều không thể chiếm giữ một tia ưu thế. Ba người kỹ năng trong đụng chạm, trước tiên rơi trên mặt đất gây trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Khu khu hắn ho kịch liệt vài tiếng, chật vật nằm trên mặt đất. Không có chút nào ngoài ý muốn có thể nói, hắn lại ăn quả đắng. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ có lẽ là bởi vì có nhân vật chính quang mang hộ thể. Chịu đến đồng dạng công kích hắn, cũng không có Gatsby thảm như vậy. Ngoại trừ nhìn qua có chút chật vật bên ngoài, tổ kỳ hỏa sổ gỗ cũng không nhận được tổn thương gì. Đi chết đi đúng lúc này, chua cưới cả có gạ hỏa hỉ dị âm thanh vang lên. Hắn giơ lên trong tay song kiếm, hướng về Gatsby đánh tới. Gatsby trừng to mắt. Bị đánh trở về nguyên hình chính hắn, nhưng không có thân là cả mẹn gì đờ lúc lực phòng ngự. Biến thân làm cả mẹn gì đờ, chịu đến trọng đại công kích nhiều lắm thì bị đánh trở về nguyên hình. Trạng thái nhân loại phía dưới chịu đến công kích. Chẳng biết tại sao, gây trong đầu hiện lên nản cái kia hình thái tàn ngược phương thức chiến đấu. Gây tổ kỳ họa sổ gỗ kinh hô một tiếng. Phía trước vừa bị công kích, hắn muốn cứu vớt gây đã không kịp. Tổ kỳ họa sổ gỗ mắt thử muốn nước, gương mặt tuyệt vọng. Tế nạ là thở tắc gì hệ đạt cả à tổ đúng lúc này. Kỹ năng âm thanh vang lên lần nữa. N đang chuẩn bị công kích gây cả có gạ hoa hì dạy hứa, đồng nhiên ngẩng đầu. Bầu trời, một đạo cá mẹn gì đờ đá bay phong tỏa hắn. Chuyên đến áp bách khí tức, nhường hắn đều cảm thấy ngạt thở. Cả có gạ hoa hì dạy trên đầu kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Dự đoán tương lai sau đó, hắn không cần suy nghĩ bằng nhanh nhất tốc độ lui lại. Vên cả có gạ hoa hì dạy tránh né lúc, nàn đá bay rơi trên mặt đất. Một cái bắt mắt hô sâu, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện. Cả có gà hoa hì dựa nhìn hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi kỹ năng công kích nếu là đánh vào trên người hắn, tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Chua cưới cả có gà hoa hì dựa, người bình thường ngươi cũng ra tay, không cảm thấy đỏ mặt sao nạn nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại cả có gà hoa hì dựa phía trước. Ngữ khí của hắn, không chút lưu tình nói trâm trọng. Nghe được nạn lời nói, cả có gà hỏa hì dịch trên mặt không có chút biểu tình nào. Đỏ mặt phàm là trợ giúp tổ kỳ hỏa sổ gầu người, đều là địch nhân của hắn. Đánh giết địch nhân của mình, có cái gì khuôn mặt nản đứng tại chỗ cũ, trong mắt chút kinh ngạc. Cả có gà hỏa hì dịch mặc dù không có nói chuyện, hắn ý tứ nản đã biết. Hắn không nghĩ tới, cả có gà hỏa hì dịch không chỉ có chua, còn vô cùng tâm ngoan thủ lạn. Nản, vốn là ta không muốn đối với các ngươi động thủ. Cả có gà hỏa hì dị hứa dơ tay lên bên trong song kiếm, mục tiêu của ta chỉ có tổ kỳ hỏa sổ gỗ, các ngươi chặn ngang một cước. Những hậu quả này, đều là các ngươi tự tìm lời nói của hắn, nhường nàng cười. Chặn ngang một cước những người khác không biết, nàng thế nhưng là biết đến rõ ràng. Cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới hậu kỳ, cả có gà hỏa hì dị cơ duyên xảo hợp lên làm thời gian ngắn ngủi ma vương. Hắn là ma vương, đó thật đúng là ma vương. Toàn bộ thế giới bị hắn khiến cho gà chó không yên. Những người khác, nản không có để ý chút nào. Chỉ là, hắn để ý người đều ở thế giới này sinh hoạt. À học giả, giả mạ bủ kỷ cả gìn, ý dù mì hì nạ nếu là các nàng bị thương tổn, đây tuyệt đối là hối hận không kịp. Cho nên, nản xuất thủ. Phanh nản cùng cả có gà hoa hì dịch chiến đấu cùng một chỗ. Tại một mảnh tung tóe hỏa hoa bên trong, nản thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Tại hắn khi lui về phía sau, cả có gạ họa hì dịch thư A cơ đánh ra một kiếm. Sắc bén trường kiếm, đánh cắt tại nạn màu vàng hung giáp bên trên. Lại là một mảnh hỏa hoa bắn tung tóe trôn nở ở khu vực an toàn chúng nữ thấy vậy, nhao nhao lộ ra vẻ mặt lo lắng. A áo ra càng là chuẩn bị đi qua. Đơn thuần tiểu bạch sở hữu cả đói ạ, nhưng là duỗi ra tay nhỏ giữ nàng lại. Đón A áo ra ánh mắt khó hiểu, sở hữu cả đói nhẹ nhàng lung lay cái đầu nhỏ. A áo dạ trần chờ một hồi, ngừng lại. Dự đoán tương lai, quả nhiên vô cùng khó giải quyết. Nàn âm thầm một tiếng. Lợi hại hơn nữa cao thủ, tất cả công kích đều bị đối phó xem thấu nhìn thấu, cũng sẽ nhức đầu không thôi. Đối phó ngươi lời nói, có thể thử xem chương này gì đỡ thẻ bài. Nắn nhìn xem đắc ý cả có gà hoa hì dạy hứa, lấy ra một tờ hình thái mới khống chế gì đỡ thẻ bài. Cánh tay hướng phía dưới, gì đỡ thẻ bài bị hắn phóng tới trong khe thẻ mặt. Nắn hai tay đẩy. Phong giải đệ đạc giờ rổn xì nỉ nhỏ tờ thuần chính tiếng anh âm thanh tiếng vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nạn chung quanh, một cái cực lớn kỳ cà châu chấu có một cái tiểu kỳ cà châu chấu xuất hiện. Hắn còn cuốn nạn, vừa đi vừa về không ngừng mà toát ra. Nguyên bản là bị phá hư mặt đất, lúc này nghiêm trọng hơn. Cực lớn kỳ cải châu chấu, mỗi nhảy lên một lần, đối với trường học tới nói không thể nghi ngờ là một lần tai nạn. Đợi đến nạn bọn hắn sau khi rời đi, vẹn vẹn chỉ là chữa trị chính là tốn hao một khoản không nhỏ. Đây là cái gì muốn tiếp tục công kích cả cỏ gà hoa hì dạy hứa, bất đắc dĩ ngừng lại. Mỗi lần hắn tới gần nạn lúc, cái kia cực lớn kỳ cải châu chấu liền sẽ ngăn cản hắn. Nếu không phải hắn rời đi nhanh, thậm chí đều bị cực lớn kỳ cải châu chấu trả đạp. Xem nó cái kia to lớn thân hình. Muốn bị nó công kích được lời nói, tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Dưới sự bất đắc dĩ, cả có gà họa hì dịch không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn chưa bao giờ biết, cả mẹn gì đỡ biến thân còn có như thế bút tích. Những cái kia loẹ loẹt biến thân, hữu dụng không gặp phải chính mình. Còn không phải cho hết hắn đánh nằm xuống tờ gì đỡ kỳ kỳ cờ dệ ạ sẽ sở thệm ở bị ắt đinh tổ gì tờ tẹt quang mang bắn ra bốn phía, đã bay quét ngang xì nỉ nhỏ tờ xì nỉnh hộp tờ hẹn nì sừng đặt nét pha đẹp làm ta lập lòe, đặc vô tổn hố dáng dấp âm thanh tiếng vang lên. Cực lớn kỳ cái châu chấu bị một cái lưới ánh sáng bắt dư. Quang mang lấp lánh ở giữa, một cái huỳnh màu vàng làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Cả có gà họa hì trong mắt mang theo chiến ý, cuối cùng biến thân tốt.